Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, 7 màu tường vân. Chẳng lẽ là, cùng mây lửa muội tử có quan hệ? Không biết ai đột nhiên toát ra tới một câu. Giang Nam Nhứ lại là thân mình run lên, biến bất an lên, nếu kia động tĩnh thật sự cùng mây lửa giống nhau, nàng chỉ sợ là chọc phải đại phiền toái. Kia mây lửa tuy là tất phương thần thú, nhưng chung quy là tu vi không cao. Giang Nam Nhứ trong lòng hoảng hốt, cũng không đi quản nhiều như vậy. Thân mình hóa thành một đạo thẳng tắp, bôn kia động tĩnh ra vội vã đi, Giang Nam Nhứ thân mình cực nhanh. Cũng không thấy nàng ngự khí mà đi, chỉ là thân thể di động, nàng thân hình mơ hồ, hoặc ở kia trên đại thụ nhất dẫm, hoặc là ở nham thạch phía trên một phàn. Mỗi khi lực đạo một phát, thân mình liền nhanh chóng đi tới mấy chục trượng không ngừng. Trong lòng nhớ mong cháy vân, Giang Nam Nhứ lại là dưới chân không ngừng. Xa xem liền muốn tới kia động tĩnh chỗ, ai ngờ. Giang Nam Nhứ thân hình tuy là mau lẹ, lại là vọng sơn chạy ngựa chết. Kia động tĩnh chỗ nghe không xa, Giang Nam Nhứ trên chân tăng lực, lại là đã sớm chạy ra thành trì phạm vi. Giang Nam Như cũng không biết được rồi bao lâu, nhưng thấy chân trời màu tím vầng sáng cũng chậm rãi giáng xuống, rốt cuộc. Giang Nam Như ở kia vầng sáng rớt xuống phía trước, chạy tới xảy ra chuyện địa phương. Nàng vốn tưởng rằng nơi này là một yên lặng nơi, lại không ngờ nơi này sớm đã có không ít người. Những người đó Giang Nam Như hơn phân nửa không biết, đang ở buồn bực lại thấy Tiêu Đi Xa đang ở trong đó. Giang Nam Nhứ nhìn thấy người quen, chậm rãi tới gần, hỏi, Tiêu tiền bối, đây là kia Tiêu Đi Xa đang ở cùng một bên lão giả thương nghị. Cau mày, hiển nhiên cũng là không rõ nguyên do. Đột nhiên, hắn nghe nói đã có người kêu gọi, vội vàng xoay người, lại thấy là Giang Nam Nhứ đang ở chính mình trước mặt. Kia Tiêu Đi Xa tự đáp ứng làm thảo phương cư khách khanh. Có thể nói là thoải mái khẩn. Kia thảo phương cư sự tình hắn chưa bao giờ hỏi đến quá một kiện. Lại có thể mỗi tháng được đến xa xỉ thù lao. Tất nhiên là thư thái. Lúc này Tiêu Đi Xa đột nhiên nhìn thấy chính mình, chủ nhân. Nhưng thật ra sửng sốt. Tiện đà mỉm cười nói. Nguyên lai là Giang đạo hữu, vừa mới nghe nói rung trời động tĩnh. Không biết, Giang Nam Như thấy kia Tiêu Đi Xa tới trước. Tất nhiên là khiêm tốn thỉnh giáo lên, Tiêu Đi Xa lại là khẽ lắc đầu. Cũng là vẻ mặt mờ mịt, xin lỗi nói, ngượng ngùng, kẻ hèn cũng là vừa rồi đuổi tới. Cũng là một đầu mờ mịt. Nói xong, Tiêu Đi Xa liền hướng một bên lão giả ý bảo. Kia lão giả lại là râu tóc bạc trắng, một khuôn mặt lại là cực kỳ tinh xảo, rất có Hạc Phát Đồng Nhan cảm giác. Kia lão giả tựa hồ cũng không rõ nguyên do. Dung đùi đắc ý nói, đây là thiên chi khác thường, không thể nghiền ngẫm, không thể nghiền ngẫm. Giang Nam Như tất nhiên là không muốn cùng kia lão giả đánh đố, đang muốn thỉnh giáo chung quanh người, lại thấy kia tới chỗ ba bóng người đong đưa, nghĩ đến là kia Thạch Tú ba người đuổi theo mà đến. Tự kia thảo phương cư sinh ý rất tốt, Thạch Tú ba người cũng lấy Giang Nam Như phúc. Đem kia bồi bổn cố nguyên đan dược nước chảy giống nhau dùng. Tuy nói ba người tuổi tác lớn, nhưng chung quy là nâng cao một bước. Lúc này ba người đuổi theo mà đến, lại là không thấy kia Phương Vân bóng dáng. Nghĩ đến là Phương Vân tự biết tu vi không đủ, cũng liền tại chỗ chờ. Không có tiến đến, kia ba người lạc định. Tất nhiên là cùng Giang Nam Như đứng ở cùng nhau. Bốn người còn chưa mở miệng thương nghị. Lại thấy chân trời đột nhiên hiện ra tường vân, kia tường vân đồng dạng là bảy màu bộ dáng, tự giữa không trung chậm rãi hiển hiện ra. Mọi người thấy kia tường vân ra tới kỳ quặc, tất nhiên là trong lòng kinh ngạc, lại là không người dám ra tiếng. Qua thật lâu sau, kia tường vân trổ mã dày nặng lên, tường vân đình chỗ, lại thấy có hai người sừng sững này thượng. Hết chương.